Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 430, Kim Tiền Ma Lực. Lý Công cùng Tiểu Trương gần như đồng thời ý thức được một sự kiện. Đó chính là cái này Hàn Nghị đã sớm đã quyết định quyết tâm. Hắn căn bản là không có muốn cho hai người còn sống rời đi nơi này. Chỉ có diệt khẩu, hắn mới sẽ không bại lộ. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, nhân mạng có đôi khi liền lộ ra tương đương hơi nhỏ. Lý Công không có lên tiếng, hắn trong đầu cực nhanh nghĩ đến đào tẩu biện pháp, nhưng Tiểu Trương hiển nhiên không giữ được bình tĩnh. Hắn chứa đồ vật thời điểm, ra vẻ vô ý địa đụng phải Lý Công một chút. Lý Công minh bạch, Tiểu Trương cũng nghĩ trốn, hơn nữa nhìn hắn ý tứ, là hiện tại liền muốn trốn. Hắn muốn ngăn hắn một chút. Hàn Nghị trong tay có súng. Loại chuyện này nếu như nóng vội, có trời mới biết sẽ có hậu quả gì. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Trương liền bắt đầu hành động. Hắn một tay mang theo bao, một tay làm bộ đi lấy một kiện bàn thờ bên trên san hô thủ. Sau đó đột nhiên liền đem tràn đầy bảo bối ba lô hướng xuống mặt ném đi. Ba lô ầm một tiếng rơi xuống tại trên thềm đá. Bên trong bảo bối trong khoảnh khắc tản mát đầy đất. Hàn Nghị giật mình. Hắn vô ý thức nghĩ đưa tay đi cản ba lô. Nhưng khoảng cách quá xa vô pháp đủ đến. Thừa dịp hắn chú ý lực không có ở đây thời điểm. Tiểu Trương bỗng nhiên lại một tay lấy bàn thờ bên trên châu báu nhào xuống trên mặt đất. Sau đó lôi kéo Lý Công. Co cẳng liền hướng quan tài phía dưới đài chạy tới. Hàn Nghị mắng to một tiếng. Hắn nhìn xem hai người, lại nhìn xem ba lô. Hay là trong lúc nhất thời nóng não cảm thấy tài vật trọng yếu. Thế là đăng đăng đăng chạy xuống đi. Đem ba lô nhặt lên. Đây là Tiểu Trương lôi kéo Lý Công ngay tại mặt khác hướng dưới đài mãnh chạy. Lý Công bỗng nhiên một bà níu lại Tiểu Trương. Làm gì? Không còn kịp rồi. Tiểu Trương sốt ruột địa nói. Lý Công không nói chuyện. Hắn kéo một phát Tiểu Trương. Thế mà quay người liền hướng trên đài gãy trở về. Tiểu Trương cái này hoảng hồn. Hắn liều mạng kéo lấy thân thể. Hướng xuống rơi. Ánh mắt hắn trừng tròn xoe tuy nhiên một mảnh đen kịt. Lý Công không nhất định trông thấy. Chỗ nguy hiểm nhất mới an toàn nhất. Lý Công gấp đến độ chỉ vào hắc quan, thấp giọng nói một câu. Tiểu Trương giờ mới hiểu được Lý Công tâm tư Hàn Nghị có kính mắt mèo cùng súng ngắn. Nếu như hai người chạy đến quan tài phía dưới đài, hắn ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ ràng, đánh cho minh bạch, hiện tại hắn coi là hai người hạ quan tài đài đào tàu. Cho nên khẳng định sẽ đem quan tài phía dưới đài tìm tòi tỉ mỉ một lần. Lúc này nếu như phương pháp trái ngược, giấu tại to lớn hắc quan đằng sau, vậy liền thành, dưới đĩa đèn thì tối, mà lại lấy hắc quan thành công sự che chắn, còn có thể theo Hàn Nghị bịt mắt trốn tìm lượn vòng một phen. Quả nhiên, Hàn Nghị mang theo ba lô liền quay trở về quan tài trên đài. Hắn còn kém chút bị một đống tản mát chân châu trượt cái té ngã. Hắn cũng không có vội vã trọng trang bảo bối, mà là cẩn thận đem ba lô cất kỹ, sau đó bưng súng ngắn, khắp nơi tìm kiếm, Lý Công giờ mới hiểu được. Cái kia ba lô đối Hàn Nghị tới nói, khả năng so cả đài mặt vàng bạc châu báu càng trọng yếu hơn. Châu báu rất nhiều, nhưng nhất định phải thông qua túi đeo lưng của hắn mới có thể che mang đi ra ngoài. Không có ba lô. Lại nhiều bảo bối hắn cũng mang không đi. Hàn Nghị tại quan tài trên đài nhìn một vòng. Có một số thất vọng thấp giọng giận mắng một câu. Lý Công cùng Tiểu Trương nằm dạp trên mặt đất. Thở mạnh cũng không dám. Cũng liền vào lúc này. Mặt khác dưới đài bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên đằng sau. Người liền đến. Lý Công đối Tiểu Dư giải thích nói. Kỳ thật người làm sao sẽ biến thành quái vật. Đều là bị tiền làm. Tiểu Dư tuy nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng nàng cũng không có trách móc nặng nề hai người. Nàng cũng có thể lý giải hai cái này lâm trận, phản bội, người có đôi khi tại lợi ích trước mặt. Cái gọi là phẩm hạnh liền lộ ra không quan trọng gì lên tới. Tiếp theo làm sao bây giờ? Tiểu Trương mở miệng hỏi, còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian tìm tới Lâm đội trưởng, đem cái này tin tức nói cho nàng. Hàn Nghị nếu như có súng, liền rất nguy hiểm, ngươi theo Lâm đội trưởng không phải cũng mang thương sao? Tiểu Dư thở dài, súng tại trên người của ta, mới vừa rồi bị Hàn Nghị đánh lén, trong lòng vội vàng rơi mất, đoán chừng rơi vào quan tài trên đài. Bọn hắn ngay tại nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy động huyệt bên kia truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Hàn Nghị tới, Tiểu Trương dọa đến đều mất âm thanh. Không, không giống, Dư Dĩ Thanh lắc đầu. Hắn mặc chính là giày da, tiếng bước chân không có nặng như vậy. Đúng, Lý Công cũng nói, thanh âm phương hướng đều không đúng. Cái này động huyệt xem ra còn có một cái khác lối ra. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu Dư đứng dậy, tiếp tục hướng động huyệt chỗ sâu đi đến. Lý Công cùng Tiểu Trương cũng chỉ đành đuổi theo. Ba người đi đại khái hơn 200 bước, chỉ thấy động huyệt cuối cùng bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên. Xem ra nơi đó chính là đầu này nhỏ động đá cuối cùng. Bọn hắn vội vàng tăng tốc bước chân, cấp tốc chạy đến động khẩu. Tiểu Dư không kịp chờ đợi bước dài ra ngoài, nhưng nàng còn chưa kịp ổn định, đã cảm thấy trong bóng tối một trận gió lạnh quất vào mặt. Có cái cao lớn hắc ảnh đột nhiên hiện lên đến, hắn nắm chặt lấy bờ vai của nàng, ngã nhào một cái đem nàng đánh ngã trên mặt đất. Nữ, kia hắc ảnh cánh tay đè lại Dư Dĩ Thanh bộ ngực, không khỏi nghẹt ngào gọi vào. Dư Dĩ Thanh vừa thẹn lại giận. Nàng nâng lên đôi chân dài, ngã nhất cước liền đá hướng kia người. Kia người vội vàng lóe lên. Tiểu Dư vốn định tiếp lấy đến cái Lý Ngư đả đỉnh, nhảy lên một cái, nhưng ngay tại kia người sững sờ trong nháy mắt đó, Tiểu Trương từ phía sau nhào tới, lập tức đem hắn đặt tại trên mặt đất, cũng đem lật ra phân nửa thân Tiểu Dư một lần nữa nện về trên mặt đất. Cá ướp muối không thể xoay người, lại bị một lần nữa đánh về sắc trong nồi đầu. Tiểu Dư vốn định mắng một tiếng, nhưng còn không có mắng ra, đã cảm thấy bụng lại bị nặng nề địa va vào một phát. Nguyên lai Lý Công thấy thế cũng xông lại hỗ trợ. Hắc ám bên trong tất cả mọi người nhìn không rõ ràng. Ba nam nhân như xếp chồng người giống như đè ép lên đến. Tiểu Dư thì thành phía dưới cùng lót đáy người. Các ngươi điên rồi sao? Lăn đi, nàng hướng lên trên mới người mắng. Dư, Dư cảnh quan. Cái kia cao lớn nam tử nghe ra nàng thanh âm, liền vội vàng hỏi, lão Lỗ. Tiểu Dư cũng nghe ra, kia là tà quan sở cảnh sát Lỗ Ngọc Phương thanh âm. Lần trước nàng theo Lâm Anh đến thăm tà quan chỗ, còn gặp được Lỗ Ngọc Phương. Trong ấn tượng cái này cao lớn tráng hán lại không cầu thả, trong bụng vẫn còn có chút kinh luân. Đừng đánh nữa, đều là người một nhà. Tiểu Dư hướng lên trên mặt hô lớn một tiếng. Tiểu Trương cùng Lý Công nghe được bọn hắn đối thoại, lúc này mới buồn bực tới, tranh thủ thời gian vừa đi vừa về đẩy đẩy lấy rời xuống dưới. Bốn người ngồi dưới đất, đem riêng phần mình đi vào trong động kinh lịch nói một lần. Lỗ Ngọc Phương đề nghị bọn hắn nói, trong động nếu là có cái cầm súng ngắn mang kính mắt mèo người, vậy liền tương đương phiền phức, quăng chúng ta mấy cái tay không tấc sắt là không có cách nào chế phục hắn. Cho nên ý của ta là, Dư cảnh quan không ngại trước dẫn bọn hắn hai cái ra ngoài, đem bên trong tình huống thông báo một chút, mời lên mặt nhiều chi viện binh một số người tới. Vậy còn ngươi? Tiểu Dư hỏi. Ta ở lại bên trong, còn phải tìm một người. Lỗ Ngọc Phương bình tĩnh nói. Lý Công cùng Tiểu Trương cũng cổ động Tiểu Dư trước quay về mặt đất, lại làm tính toán khác. Nhìn lại bọn hắn trộm bảo phát tài đại mộng đã tỉnh. Tiểu Trương đánh lấy đèn pin, Lỗ Ngọc Phương nằm dạp trên mặt đất, đem đi ra tuyến đường cho Tiểu Dư vừa vẽ bên cạnh nói một lần. Sau đó nói, dọc theo con đường này, liền có thể tìm được thông đầm nước con đường. Bất quá ta cũng không xác định nơi đó có phải hay không đã bị chìm. Các ngươi còn muốn cẩn thận hành sự, chìm chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp về. Tiểu Trương vội vàng sao động địa một ngụm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.